Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3011. Đệ 3011 chương Nhân Cơ Hội Trả Thù. Ngô Thanh Thiển đến lúc đó tùy ý đem gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế hoặc là Bạch Thần Đế nâng ra tới. Một tôn, bọn họ đều ăn không tiêu. Cho nên quyền chủ động kỳ thật cũng không bọn họ công tôn ra trong tay. Nhưng có thể cầu được hợp tác đã xem như ngoài ý muốn chi hỉ. Công tôn An đối làm buôn bán trời sinh có một loại cực kỳ trực giác mẫn cảm, ni lần này hắn cảm. Thấy cùng Ngô Thanh Thiển hai người hợp tác tuyệt đối có thể làm công tôn ra nâng cao một bước. Càng là một cái không thể sai thất cơ hội tốt, một khi bỏ qua sẽ hối hận cả đời. Chờ rất nhiều năm sau, công tôn An không thể không cảm thán ít nhiều lúc trước chính mình trực giác. Hợp tác quan hệ xác lập chi lực, Ngô Thanh Thiển cùng công tôn An ước định sẽ trước cho hắn một đám dược tề. Thánh khí, thời gian ở một tháng lúc sau, hai bên còn cố ý ký kết một phần pháp tắc khế ước. Nếu ai vi phạm đều đem đã chịu pháp tắc trừng phạt. Công tôn An cười tiến vào. Mặt mày hớn hở rời đi, làm Nam Vực Thành rất nhiều thám tử trở về bẩm báo sau lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Tóm lại đều là công tôn ra như thế nào cùng Ngô Thanh Thiển đám người giao hảo tin tức. Như vậy tin tức công tôn ra cùng Ngô Thanh Thiển tự nhiên đều sẽ không ngăn cản. Rốt cuộc các nàng lập tức muốn hợp tác rồi, nhưng là đồng sự người lại tức giận đến chết khiếp, cũng lén đối công tôn ra xử không ít ngáng chân. Thực mau, Ngô Thanh Thiển cấp đồng sự 3 ngày đã đến giờ tới. Lần này đồng sự không có lại chơi cái gì đa dạng. Từ gia chủ mang theo 2 phân linh thủy mạch khoáng khai thác quyền mà đến. Đồng sự tại đây 3 ngày thời gian cũng hoàn toàn trở thành Nam Vực Thành trò cười. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đồng sự đệ tử gần nhất đều cơ bản không ngoài ra. Vừa ra khỏi cửa liền phải bị chỉ trỏ trỏ, mất mặt đã chết, đại gia không dám ghi hận gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cùng Ngô Thanh Thiển. Lại đem chướng đều tính ở Mập Mạp cùng Hỏa Đông trên người. Mập Mạp đã bị trong gia tộc không ít người đánh tơi bời số đốn. Càng bị quá thượng lão tổ lên tiếng trực tiếp quan vào gia chủ chung xử trí phạm nhân địa phương. Hỏa Đông đại gia cũng hận đến ngứa răng. Nếu không phải hắn gây chuyện thị phi, gia tộc sao có thể sẽ hoa đi 2 điều thượng phẩm linh thủy mạch khoáng tiền chuộc. Bực này với phân bao nhiêu người tài nguyên a? Dù sao Hỏa Đông cái này thiếu chủ là tuyệt đối không có khả năng lại đương. Trở lại đồng sự kết cục cũng sẽ không quá hảo, như vậy kết cục Ngô Thanh Thiển đám người cũng sẽ không đồng tình. Ngô Thanh Thiển cũng kiêu ngạo tùy ý. Nhưng lại xem đối người nào cùng tình huống như thế nào. Hỏa Đông kiêu ngạo tùy ý còn lại là khi nào đều như vậy. Liên tính không gặp đến Ngô Thanh Thiển đám người, tương lai cũng muốn thiệt thòi lớn. Đương nhiên này đó đều là lời phía sau. Đồng sự gia chủ đối loại này tới mất mặt sự tình rất là kháng cự. Nhưng cũng không có biện pháp, ai làm bị bắt cóc chính là con của hắn đâu. Đem 2 điều mạch khoáng khai thác quyền giao cho Ngô Thanh Thiển sau. Hắn nhịn không được hỏi, Ngô tiểu thư, hiện tại có phải hay không có thể thả Đông Nhi? Nếu các ngươi muốn đích thân đi xem linh mạch khoáng, ta sẽ làm quản sự mang các ngươi đi, hắn thật sự là không muốn cùng 2 cái làm chính mình mất mặt. Tiểu bối ngốc, cái này nha đầu chết tiệt kia còn thực sẽ làm giận. Ngô Thanh Thiển cũng không lo lắng đối phương chơi cái gì hoa chiêu. Rốt cuộc đối phương không dám ở hắn nghĩa phụ mí mắt phía dưới làm yêu. Không nhọc phiền các ngươi đồng sự quản sự, chính chúng ta sẽ đi xem. Tin tưởng các ngươi đồng sự điểm này tín dụng vẫn phải có, Ngô Thanh Thiển chuyện vừa chuyển nói. Bất quá nếu có bất luận cái gì giả dối. Chúng ta đây cũng chỉ có thể tự mình đi đồng sự tới cửa nói rõ lý lẽ đi uy hiếp chi ý không? Hề che lấp, đồng sự gia chủ hít sâu một hơi, chịu đựng muốn một cái tát chụp chết Ngô Thanh Thiển xúc động. Ta đồng sự nếu lấy ra tiền chuộc vậy sẽ không làm bộ. đến lúc đó các ngươi tùy ý đi nghiệm chứng đó là tuy rằng thượng phẩm linh thủy mạch khoáng không có làm bồ, nhưng bọn hắn lại đem thợ mỏ đều toàn bộ rời ly. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn cái này nha đầu chết tiệt kia tương lai đi nơi nào tìm người tới khai thác linh thủy mạch khoáng, đến lúc đó khai thác không ra, bọn họ đồng sự là có thể nhân cơ hội trả thù một phen đã trở lại. Hết chương.